Mẹ của nàng so với nàng người trẻ tuổi này càng chiêu. Đoán chừng là không biện pháp cùng bà ngoại đạt tới nhất trí. Cách chương.